coi như chàng còn có chút lòng thành. Trương thị lau khóe mắt, Ngũ lang là ta sinh, bà cho tới bây giờ chưa từng xem ta là người. Ta sinh hài tử bà cũng không thèm nhìn một cái. Đại đương gia, nhị đương gia, kế tổ, bọn họ động tới bà, nhưng bà chưa từng dập đầu với họ kìa. Đây đều là tại ta không có bản lãnh. Liên thủ tín ôm đầu nói, bọn họ có việc gì đều đổ lên đầu chúng ta. Chúng ta luôn nghe lời, hiếu thuận với bọn họ nên mới khiến cho bọn họ nắm được. Trương thị liền nói, chúng ta bị người ta nắm được rồi khiến cho lũ nhỏ đi theo chúng ta đều bị khổ theo. Chẳng đã thấy bà nội Ngũ lang muốn gán tai họa cho nó, vậy chẳng có nhìn ra được bà chưa từng nhìn tới Mạn Nhi nhà chúng ta không? Vừa rồi ở bên ngoài, Mạn Nhi ra mặt đã đắc tội với nhà bọn họ. Những người ở nhà cũ này, sợ rằng trong lòng cũng đã hận Mạn Nhi rồi. Liên thủ tín suy nghĩ một chút rồi nói, Mạn Nhi nhà ta cũng đã 12, Chi Nhi thì đã đính hôn. Cái gì cần biết ta đều biết rõ, Ngũ lang và tiểu thất vẫn còn là hai tiểu tử, cũng không sợ. Trương thị vừa nói chuyện bỗng nhiên đứng lên, được rồi, ta cũng không cần phải che giấu cái gì, ta nhìn vậy cũng hiểu, nói thì phải nói rõ. Ta đây đi nói với ông bà nội bọn nhỏ, hay để ta đi cho liên thủ tín đứng lên, ta là nam tử, muốn nói vẫn để ta nói thì tốt hơn, chẳng đi có thể nói, hay chẳng đừng. Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, ta cũng đã nhìn ông nhiều rồi, lần này nếu không nói ra, ta nghẹn thành bệnh mất. Nàng yên tâm, bất kể họ có nói gì ta cũng sẽ không để ý. Liên thủ tín nói xong liền đi ra cửa tới đại sảnh. Trương thị do dự một chút cũng đi ra ngoài, khóe mắt thấy mấy cái đầu đen nhánh nho nhỏ đang lấp ló đằng sau tấm rèm. Mấy đứa nhỏ mới vừa rồi nghe lén liên thủ tín cùng Trương thị nói chuyện, giờ lại bị Trương thị phát hiện đành phải đi ra ngoài. Cha con có thể làm được không? Chúng ta đi xem một chút. Trương thị cùng mấy hài tử đi từ trong thư phòng ra ngoài. Bọn họ còn chưa ra đến đại sảnh đã thấy liên thủ tín mặt đỏ bừng, nghiêm túc đi từ trước đại sảnh ra. Chẳng đã nói tất cả. Trương thị hỏi liên thủ tín. Ta đã nói tất cả. Liên thủ tín gật đầu. Nhanh như vậy. Trương thị lại hỏi. Ta nói một lèo xong, Ta liền đi ra. Liên thủ tín nói. Nhìn vẻ mặt lặng lẽ của mọi người, liên thủ tín có cảm giác thất bại. Cha, người quá thông minh, nên làm như vậy. Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói. Trông cậy vào việc liên thủ tín giảng giải với Chu thị cùng liên lão gia tử mà thắng được là không thực tế. Liên thủ tín chính là một người đàng hoàng, không giỏi nói năng, chỉ cần nói những điều nín nhịn trong lòng, nói ra những điều trọng yếu. Còn lại cứ để cho liên lão gia tử cùng Chu thị tự mình suy ngẫm đi. Cha nên làm như vậy. Ngũ lang cũng cười nói. Bất kể thế nào, đây đối với liên thủ tín, đối với cái nhà này mà nói, lại là một khởi đầu rất tốt. Thức ăn đã làm xong, đang bày biện ở đại sảnh, lấy quy củ cũ của liên gia. Chỉ có liên thủ tín cùng Ngũ lang, tiểu thất được ngồi bàn trên ăn cơm. Lên bàn cùng nhau ăn cơm đi. Liên lão gia tử cười nói, vợ lão tử, Chi Nhi, Mạn Nhi cũng cùng nhau ăn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, thời buổi rối loạn edit. Hu ông đu ông, thời điểm liên lão gia tử nói những lời này, thái độ rất hòa ái, còn mang theo một chút lấy lòng. Xem ra, bất kể liên thủ tín vừa rồi vào nhà nói những gì, xem ra đã có tác dụng. Không được. Hai người cứ ăn đi, chúng con không lên đâu ạ. Trương thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi rồi nói. Cha, mẹ hai người cứ ăn đi, chúng con không ngồi đâu. Cái này là chúng con cố ý làm cho hai người. Liên thủ tín liền nói. Mọi người rối rít nói có việc. Cuối cùng người một nhà không ai ngồi vào bàn. Chỉ có Liên lão gia tử cùng Chu thị hai người ngồi ở trên bàn ăn bữa cơm trưa này. Liên lão gia tử và Chu thị chỉ hơi động đũa, nói đã ăn rồi phải trở về nhà cũ. Người một nhà tự nhiên giữ lại, nhưng ngay cả liên lão gia tử và Chu thị cũng rất kiên trì, vì vậy mọi người đành phải đưa hai người ra ngoài. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đưa hai người ra cửa rồi quay trở lại. Còn liên thủ tín, Ngũ lang, cùng tiểu thất muốn đưa hai người về tận nhà cũ. Hàn Trung mang theo một đứa ở cõng gạo, mì cũng đi theo phía sau. Những thứ gạo, mì này cũng đủ cho Liên lão gia tử cùng Chu thị ăn được 2 tháng. Nhưng nếu cộng thêm đám người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa nữa thì chỉ ăn được mấy ngày. Thượng phòng có 30 mẫu đất, trong đó có 12 mẫu là Liên thủ tín, Liên thủ lễ đặc biệt dành riêng cung cấp nuôi dưỡng Liên lão gia tử và Chu thị. Những ruộng đất này đều cho huynh đệ Vũ gia mướn, vừa lúc thu hoạch xong, chỉ cần sớm bắt tay vào trồng trọt, thì hồi hương về đây Liên lão gia tử cùng Chu thị có thể trôi qua thật tốt. Đồng thời một đại gia đình cũng có thể duy trì cuộc sống. Dĩ nhiên cái loại duy trì cuộc sống này là lấy tiêu chuẩn người nông dân mà nói. Mà bây giờ, những người thượng phòng của Liên gia không phải là nông dân ư, thậm chí địa vị của họ bây giờ còn không bằng một người nông dân. Có thể vượt qua cuộc sống giống như người nông dân đối với bọn họ mà nói là rất may mắn. Dọc theo con đường này, gặp phải người trong thôn nhìn thấy một nhà Liên thủ tín đưa Liên lão gia tử cùng Chu thị về nhà cũ, còn cõng theo những đồ này, thì khi chào hỏi nhau cũng khó tránh khỏi muốn khen một hai câu, rằng Liên thủ tín là một người hiếu thuận, vợ chồng Liên lão gia tử thật có phúc. Chúng cháu muốn giữ ông cùng bà cháu ở nhà cháu, sau này chúng cháu nuôi ông bà, nhưng ông bà không chịu muốn về nhà cũ ở. Tiểu thất nói chen vào, vì vậy mọi người càng khen Liên thủ tín không dứt. Càng hâm mộ Liên lão gia tử và Chu thị có phúc. Bà không thèm cười lấy một cái, mà ông cũng chỉ cười rất miễn cưỡng. Tiểu thất ăn một môi hạt thông xào ngô nói lại với Trương thị và Liên Mạn Nhi. Sau khi trở về từ nhà cũ, người một nhà lúc này mới một lần nữa bày cơm ra ăn. Vây mọi người tới nhà cũ xong liền trở về ngay à? Liên Chi Nhi hỏi, ông muốn nói chuyện với cha, đại bá, nhị bá cũng muốn lôi cha vào nói chuyện. Đệ nói chúng ta còn chưa ăn cơm, đệ cũng còn phải đi học, ca phải đưa đệ đi, cha cũng chưa ăn cơm, buổi chiều còn phải làm việc, khó khăn lắm mới ra đi được. Tiểu thất liền nói, còn nói muốn trồng trọt, đàng hoàng sống, con thấy thật sự rất khó. Ngũ lang liền nói con vừa vào phòng đã thấy bọn họ nếu không phải đang ngồi thì là nằm, cái gì cũng không thu dọn. Bọn họ không cầm theo cái gì về. Trong tủ quần áo kia không phải có mấy cái chăn cũ sao, cũng không biết lấy ra phơi nắng, nước cũng không đun, không biết họ đang chờ cái gì nữa, chờ chúng ta chứ còn chờ cái gì nữa. Liên Mạn Nhi cười cười, chờ chúng ta chuẩn bị cho bọn họ thật thật tốt. Đến nhà cũ, Liên lão gia tử, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa lôi kéo Liên thủ tín nói chuyện khẳng định chủ yếu là muốn xin xỏ cái gì. Đáng tiếc bọn họ không phải là trẻ con. Trương thị liền nói, chúng ta cũng chỉ có thể giúp tới thế này thôi, kế tiếp là họ phải tự mình cố gắng. Chân tay còn khỏe, nhà cửa cũng có, chỉ cần họ không lười thì cũng có thể tự nuôi sống chính mình. Ngũ lang nói tiếp, Liên Mạn Nhi gật đầu, tam bá trở lại chưa? Trương thị hỏi ngũ lang, trở lại rồi, chúng ta vừa mới ra tới cổng thì gặp tam bá. Liên thủ tín nói, không biết ba người bọn họ có tính toán gì chưa? Trương thị liền nói lần này so với lần trước bà nội các con một mình trở về không giống nhau. Lần này tất cả mọi người đều trở về muốn ở lại hẳn. Ai nha, nhà Diệp Nhi cực nhọc làm lụng mới có được chút ít để ăn, vốn tính có thể bán một chút lấy tiền. Liên Mạn Nhi đột nhiên nói, có câu, người khéo léo là tôi tớ ngu, người cần mẫn là tôi tớ lười. Ai? Trương thị than thở. Người một nhà ăn cơm xong, bởi vì ăn cơm chưa muộn nên tiểu thất không được ngủ trưa mà phải đi học ngay. Ngũ lang muốn đưa tiểu thất đi học lại bị Liên thủ tín cản lại. Cha đi, cha sẽ đưa tiểu thất đi học. Liên thủ tín nói ngũ lang, con ở nhà nghỉ ngơi, nếu không thì xem sách một chút. Sau này cha sẽ đưa tiểu thất đi học cho. Vừa nói chuyện, Liên thủ tín vừa hấp tấp đưa tiểu thất đi. Thằng bé tiểu thất này thật lanh lợi. Liên Mạn Nhi cười nói, nó thật biết dỗ dành người khác mà. Trương thị cũng cười. Bên này vừa vặn dọn bàn cơm xuống xong thì Triệu thị cùng Diệp Nhi đã tới rồi. Đã ăn cơm chưa? Không thì ở đây ăn chút đi. Trương thị nói, tứ thẩm, thẩm không cần dọn ra đâu. Cháu cùng mẹ ăn ở cửa hàng rồi. Liên Diệp Nhi liền nói, Diệp Nhi, nhà muội có tính toán gì chưa? Liên Mạn Nhi hỏi tiếp. Có, muội cùng mẹ muội muốn chuyển ra ngoài. Liên Diệp Nhi liền trả lời. Bọn họ một đống người trở về, tẩu vừa vào sân, ngay cả thở cũng không thở nổi đây. Triệu thị cũng gật đầu. Mấy ngày nay tẩu đã quen thanh tịnh, bọn họ mỗi người một câu nhao nhao nói khiến cho tâm trí tẩu cứ loạn hết cả lên. Họ vừa mới trở về mà đã náo loạn rồi. Liên Mạn Nhi kinh ngạc hỏi. So sánh với trước kia thì bây giờ còn quá kỳ lạ kìa. Liên Diệp Nhi gật đầu nói bà nội bắt đại bá mẫu làm việc lại còn không cho đại bá mẫu ăn cơm, cứ chốc chốc lại mắng đại bá mẫu. Liên Mạn Nhi nhớ lại những lời mà lúc Chu Thị ở đây cứ lầm bầm lầu bầu. Chu Thị biết không thể cứu được Tú Nhi nữa rồi, vì vậy đem tất cả hận ý đổ hết lên đầu Cổ Thị. Hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng với Cổ Thị bất ly bất khí, không chết thì không rời, hung hăng hành hạ Cổ Thị. Bà mắng đại bá mẫu cái gì? Trương Thị hỏi. Còn không phải là đay nghiến, chỉ chiết mắng đại bá mẫu độc ác, hãm hại lão cô. Liên Diệp Nhi trả lời. Thế đại bá mẫu có nói gì không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Đại bá mẫu chỉ khóc, chứ không có nói gì, trưng cái vẻ mặt ra cho nội xem. Liên Diệp Nhi liền nói. Người khác cũng không nói gì, không ai nói chuyện. Đại bá, kế tổ ca, đại đường tẩu, Liên Đoá Nhi cũng không tỏ vẻ gì. Liên Mạn Nhi hỏi tới. Không có. Liên Diệp Nhi lắc đầu. Giống hệt trước kia. Liên Mạn Nhi lại nói. Đúng rồi, bà nội không để cho đại bá mẫu vào trong nhà, bắt đại bá nằm ở chuồng heo. Liên Diệp Nhi đột nhiên nói. Mọi người không ai nói gì. Một lúc sau, Liên Thủ Tín đưa tiểu thất đi học đã trở về, đi cùng với hắn chính là Liên Thủ Lệ. Cha, cha dứt khoát nói cho con biết cha có đồng ý hay không? Liên Diệp Nhi vội vã hỏi. Liên Thủ Lệ nói quanh co, không nói sẽ ra ngoài mà cũng không nói là không ra ngoài. Liên Mạn Nhi nhìn ra ngoài cổng, nhớ lần trước Liên Thủ Lệ rõ ràng là không muốn ra ở ngoài. Cha, nếu chúng ta không dọn ra thì sau này chắc chắn không có lấy một ngày yên tĩnh. Liên Diệp Nhi nói, cha nhìn mẹ con hôm nay mà xem, mới được có một lúc mà mẹ bị dọa thành bộ dạng gì rồi. Những thức ăn kia của chúng ta, sợ rằng chúng ta coi như bị mất trắng. Còn có gà, còn có heo, nếu chúng ta không đem đi thì không quá mấy ngày những đồ đó cũng không còn là của chúng ta nữa rồi. Tứ lang vừa mới trộm hai quả trứng gà của chúng ta đấy. Theo đệ thì có nên dọn ra hay không? Liên Thủ Lễ hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua Liên Thủ Lễ. Tam ca, cái này phải do chính huynh quyết định. Liên Thủ Tín liền nói. Cha, chuyện này mà cha còn phải hỏi Tứ thúc sao? Dọn hay không dọn không phải chỉ là một câu nói thôi à? Chúng ta nên dọn thôi. Liên Diệp Nhi dậm chân nói. Hiện tại nếu dọn ra thì chúng ta phải dọn đi đâu đây? Liên Thủ Lệ băn khoăn. Rốt cuộc cũng nói ra rồi. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, trước kia đệ cũng đã nói qua, mọi người nếu nhà cửa tiền bạc không có thì cứ cầm tạm của đệ, nếu không thì chịu khó ở tạm bên cửa hàng kia cũng được. Liên Thủ Tín liền nói, cha, Mạn Nhi tỷ đã xem qua giúp chúng ta, tiền trong tay chúng ta. Hơn nữa đến cuối năm có tiền bán heo, tiền công của ba người chúng ta, lại còn tiền làm mộc của cha nữa, đủ để có được ba gian phòng rồi. Liên Diệp Nhi vội nói, nhưng vẫn chưa đủ tiền. Liên Thủ Lễ lại nói cha cũng đã có tính toán chuyện xây nhà. Nghe Liên Thủ Lễ nói như vậy, mọi người liền yên lặng, tất cả đều muốn nghe tính toán của Liên Thủ Lễ một chút. Ta giờ đang làm việc trên núi. Ta tính toán sang năm chờ việc xây dựng trên đó xong thì ta cũng có thời gian rảnh rỗi, mà tiền xây nhà cũng đủ rồi. Lúc này ta sẽ bắt đầu xây nhà mới. Liên Thủ Lễ liền nói. Liên Thủ Lễ đã nói như vậy, Liên Thủ Tín bọn họ cũng không dám nói gì nữa. Tiền bọn họ có thể cho Liên Thủ Lễ mượn trước, nhưng nhà ở này ngay cả Liên Thủ Lễ cũng muốn tự mình xây mới được. Dù sao xây nhà đối với người nông dân mà nói là một chuyện đại sự cả đời. Cái này, bọn họ không thể quyết định thay Liên Thủ Lễ được. Cha, vậy những đồ kia, trước hết ta đem qua để bên này. Liên Diệp Nhi hỏi. Liên Thủ Lễ nhìn Triệu Thị và Liên Diệp Nhi một cái. Tối hôm đó, Liên Diệp Nhi mang dọn mấy ổ gà tới hậu viện của cửa hàng Liên Ký. Về phần ba con heo kia vẫn ở lại nhà cũ Liên gia. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng muốn dọn qua cửa hàng ở nhưng Liên Thủ Lệ không chịu. Triệu Thị cảm thấy nàng cùng Liên Diệp Nhi hai mẹ con ở cũng không có ý nghĩa gì nên chuyện dọn nhà đành phải thôi. Liên Mạn Nhi cũng không có cách nào, đối đãi với Liên Thủ Lệ không thể đối đãi giống với Liên Thủ Tín. Nhất định lúc đó sẽ không có chuyện gì đâu. Liên Mạn Nhi đành phải an ủi Liên Diệp Nhi như vậy. Nhà muội bây giờ không ăn ở đấy, mọi người mỗi sáng tới bên này, buổi tối mới trở về, qua sang năm xây nhà là được. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, Liên Diệp Nhi nói. Người thượng phòng Liên gia trở về, phảng phất như một hòn đá ném vào mặt nước yên tĩnh, khiến cho mấy hôm nay mọi người trong thôn này lấy làm đề tài tán gẫu chưa chán. Đến lúc đó chúng ta nhất định việc mình cứ làm, không thể để cho bọn họ làm ảnh hưởng tới mình. Lúc ăn điểm tâm Liên Mạn Nhi lại nói, mà cửa hàng dưa chua của chúng ta hôm nay khai trương đấy. Trương Thị nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, chất vấn 2 năm qua đối với việc mở xưởng dưa chua, Trương Thị đã làm tới quen thuộc, cũng không cần người hỗ trợ nữa, chỉ cần thuê vài đại cô nương hay tiểu tức phụ quen biết chia làm 2 ca, sáng 1 ca, chiều 1 ca. Liên Mạn Nhi lại đề nghị với Trương Thị, chọn hai nương tử làm việc nhanh nhẹn lại đáng tin làm quản sự, hay là dựa trên lượng dưa chua mỗi người làm được mà trả tiền công. Vì vậy cho dù Trương Thị không có ở đây thì công việc vẫn được tiến hành mà không có ảnh hưởng gì. Về phần sổ sách của xưởng dưa chua thì do Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ năm nay, mọi chuyện của xưởng dưa chua không ghi vào sổ cái nữa mà hoàn toàn do ba mẹ con Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi phụ trách. Đây là kết quả một nhà thương lượng được từ 2 ngày trước khi mở xưởng. Hôm nay sau khi ăn điểm tâm, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi mang theo Tiểu Hỷ ngồi ở trong phòng châm kim tuyến, nhưng Liên Mạn Nhi có chút ngồi không yên. Tỷ, chúng ta tới xưởng dưa chua nhìn một chút nhé. Liên Mạn Nhi thương lượng cùng Liên Chi Nhi. Xưởng dưa chua năm nay mới khai trương được mấy ngày nhưng Liên Mạn Nhi ngày ngày đều muốn tới nhìn một chút. Muội đi đi, Liên Chi Nhi đương nhiên không phản đối. Tỷ không đi đâu. Tỷ, vậy tỷ thêu nốt nửa đóa hoa này giúp muội nhé. Liên Mạn Nhi đưa cái yếm đang thêu trong tay cho Liên Chi Nhi. Bây giờ, việc khâu vá bình thường đã không còn là vấn đề với Liên Mạn Nhi. Hơn nữa nàng còn có thể thêu một vài dạng hoa đơn giản. Thậm chí nàng còn học được cách cắt yếm. Cái yếm lụa màu vàng nhạt trong tay cũng là nàng tự cắt, tự may, tự thêu hoa trong mấy ngày. Hôm nay thì đã gần xong rồi. Liên Chi Nhi nhận lấy cái yếm. Cái yếm này cắt rất xinh xắn, lại vừa vặn với người, đường chỉ khâu rất tỉ mỉ, đều đặn, chỉ có dạng hoa thêu hơi đơn giản một chút, nhưng chỉ thêu phối màu rất tốt, cũng trang nhã hào phóng, rất thích hợp với khả năng hiện tại của Liên Mạn Nhi. Muội thêu đẹp lắm, mẹ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ khen muội cho xem. Liên Chi Nhi cười nói, muội đi đi, nửa đóa hoa này để tỉ thêu nốt cho. Liên Mạn Nhi đã đi xuống kháng, mang theo tiểu nha đầu Tiểu Hỷ tới xưởng dưa chua. Xưởng dưa chua hôm nay đã được chuyển từ trong viện ra phía ngoài, đang ở hậu viện của cửa hàng Liên Ký. Đây là bởi vì muốn đem xưởng và nhà ở tách ra. Mặt khác nơi này gần với đường lớn, dễ dàng vận chuyển, đồng thời cũng tiện hợp hơn cho các nương tử tới làm việc. Trong hậu viện của cửa hàng là xưởng và phòng làm việc, tổng cộng có 4 gian. 3 gian bên trái là nhà xưởng, đây cũng chính là chỗ để các công nhân sản xuất dưa chua. Ở bên phải có một bức tường ấm dựa vào 2 cái bếp lớn đem ngăn cách chỗ này ra thành 2 nửa. Bên kia bày một chiếc bàn. Bình thường đây là chỗ Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi tới ghi chép các khoản mục. Chỗ này coi như là một chỗ để xử lý công vụ nho nhỏ. Phòng làm việc cùng xưởng cũng có cửa với thông nhau, đều hướng thẳng ra ngoài. Liên Mạn Nhi trước tiên là vào phòng làm việc. Ca buổi sáng là vợ Xuân Trụ làm quản sự. Nàng trông thấy Liên Mạn Nhi tới thì buông dao thái trong tay ra. Cùng Liên Mạn Nhi chào hỏi. Thím, thím còn bận việc của thím. cháu chỉ tới nhìn chút thôi. Liên Mạn Nhi nói. Những nương tử khác cũng rối rít chào hỏi cùng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi chỉ cười, nàng thấy trong xưởng sạch sẽ, ngay ngắn, gọn gàng thì cũng yên tâm. Nàng đang muốn nói chuyện liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng làm việc bên kia truyền tới. Liên Mạn Nhi hơi ngẩn người, là nhị bá mẫu của cháu đấy. Vợ Xuân Trụ nhỏ giọng với Liên Mạn Nhi, thanh âm của bà ta ra sao đương nhiên Liên Mạn Nhi biết rõ. Nghe nói, bà ấy bảo với mẹ cháu là bà ấy muốn tới đây làm việc. Vợ Xuân Trụ tiếp tục nhỏ giọng, mẹ cháu không đồng ý, mà cũng không có cách nào đồng ý được. Không phải thím nói gì nhị bá mẫu cháu, nhưng mà bà ấy thực sự rất vụng về. Chúng ta đều là người một thôn, có ai mà không biết ai. Con người này rất vụng về, nếu được gọn gàng thì không sao. Bằng không có khách sạn lớn, đại tử lâu nào muốn mua dưa chua của chúng ta nữa. Hơn nữa, món ăn này cần phải thái mảnh như sợi tơ. Vừa nãy mẹ cháu cho bà ấy thái thử chút rau, nhưng mà kỹ thuật thái rau của bà ấy không thể qua nổi. Vợ Xuân Trụ với Trương Thị thân thiết, hơn nữa lại ở cách vách Liên gia. Chuyện của Liên gia nàng cũng biết, vì vậy khi nói đến Hà Thị mới không kiêng nể gì như thế. Cháu đang thấy lạ là sao hôm nay nhị bá mẫu lại có thể ra khỏi cửa được. Liên Mạn Nhi thắc mắc, thượng phòng đang ở nhà cũ bên kia sắp xếp lại. Lần này có vẻ như Liên lão gia tử đã hạ quyết tâm quản thúc cả nhà lớn nhỏ thật nghiêm ngặt. Không có sự cho phép của ông cùng Chu Thị thì sẽ không được ra khỏi cửa. Hơn nữa, người giống như Hà Thị đặc biệt yêu thích la cà. Buôn chuyện mà không thèm ngó trước nhìn sau, chắc chắn sẽ bị nghiêm cấm ra khỏi cửa. Ông nội cháu hôm nay mang theo đại bá và nhị bá cháu ra ngoài rồi. Vợ Xuân Trụ lại nói, ông nội cháu đi đâu, làm gì thế ạ? Liên Mạn Nhi kinh ngạc nói, nghe nói là tới nhà lão Vũ đòi địa tô. Vợ Xuân Trụ liền trả lời. Liên Mạn Nhi gật đầu, dựa vào quy tắc của người nông dân thì khi tá điền biết chủ đất trở lại còn đang cần lương thực thì nên chủ động đem địa tô tới nộp. Nhưng huynh đệ nhà Vũ gia thì lại không như vậy. Liên lão gia tử trở lại, bọn họ ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra. Xem chừng chút lương thực nhà nàng cho đã ăn hết sạch rồi, cho nên Liên lão gia tử cùng bọn họ rốt cục cũng phải nhớ ra đi thu địa tô. Hơn nữa, nếu mọi người đã trở về rồi thì cũng phải lấy lại ruộng, sang năm tự mình trồng trọt. Có điều, người mướn ruộng giống như huynh đệ Vũ gia mà muốn thu hồi đất đai, xem chừng sẽ không thuận lợi. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, nhưng điều này thì có thể trách ai được. Thím, người trông coi ở đây nhé, cháu vào xem một chút. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa đi vào gian trong, vén màn cửa đi vào, một luồng khí ấm áp phả vào mặt. Bởi vì mấy bếp lò bên ngoài hoạt động không ngừng, nên trong phòng này vô cùng ấm áp. Liên Mạn Nhi vừa đi vào đã trông thấy Hà Thị cùng Trương Thị ngồi trên giường gạch. Trương Thị xỏ giày ngồi dọc mép kháng, còn Hà Thị thì bỏ giày dép, ngồi khoanh chân vững vàng, ngang nhiên giữa kháng. Ai u, Mạn Nhi à, cháu gái nhỏ, mau mau qua đây cho nhị bá mẫu xem nào. Xinh xắn quá. Hà Thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi đi vào liền khoa trương cười nói. Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi một cái, trong mắt rõ ràng là đầy bất đắc dĩ. Nhị bá mẫu, sao bá lại rảnh rỗi mà tới đây? Liên Mạn Nhi chỉ đành phải thản nhiên hỏi. Ta nhớ mọi người quá mà, cũng chỉ vì cuộc sống mà phải xa cách nhau. Hà Thị cười toét toét nói, nhà cháu hiện chuyển ra ngoài này, nhà cao cửa rộng, ta đây muốn vào cũng không vào được. Hôm nay thật vất vả mới gặp được mẹ cháu ở đây. Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt, bà Hà Thị này nói chuyện vẫn khó nghe như vậy. Nhị bá mẫu, sao người lại nói vậy? Chúng cháu thật không dám trêu chọc bá mẫu đâu. Không chỉ chúng cháu, mà người khác cũng đâu dám động vào người. Cũng đâu có mấy ngày đâu, chắc người vẫn nhớ phải giấu chuyện đã đem huynh đệ Trịnh lão gia ở trấn trên tống vào đại lao chứ nhỉ. Hà Thị là người mặt dày, nếu cứ khách khí, tế nhị với bà ta thì chỉ có làm cho bản thân đầy một bụng tức. Cho nên, Liên Mạn Nhi không có khách khí với Hà Thị, vậy mới nói chuyện Hà Thị hại Trịnh gia. Nếu như Hà Thị không tìm đến cửa nhà nàng, thì nàng cũng chả muốn nói làm gì. Nhất định huynh đệ Trịnh gia khi trước làm việc cho Hà Thị, cũng bởi vì Hà thị này không phân lý lẽ họ mới bị tội mà phải ở trong ngục mấy ngày. Thấy Liên Mạn Nhi nhắc tới chuyện này, Hà thị dù ra mặt có dày đến đâu cũng khó tránh khỏi lúng túng. Cái đó không phải là ta cố tình. Lúc ấy cũng xong rồi, nhưng mà về sau, nếu bọn nhị bá cháu không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn đã sớm thả họ ra. Hà thị giải thích, nhị bá mẫu, người nói vậy thì có tác dụng gì? Lúc ấy người một câu cũng chưa nói đã xưng mình là quan sai đã đem nhốt người vào ngục. Người thật có lòng thì vào lúc ban đầu, đã không thể để cho người ta bắt bọn họ rồi. Liên Mạn Nhi nói, nhị tẩu, người chỉnh ra nói với ta, lúc ấy người ta thấy tẩu liền gọi bá mẫu, nói là làm việc cho chúng ta. Nhưng mà tẩu hương thân hương lý cũng không nhận, ngay cả chúng ta tẩu cũng hạ thủ giống nhau. Hắn nói, nhị tẩu lúc ấy đưa tay vỗ ngực nói rằng tẩu đã nói đúng là phải đúng, nói sai là phải sai. Đứa nào dám cãi lời? Trương thị cũng nói, ta lúc ấy chỉ nói giỡn, ta đây lúc ấy cũng không biết bọn họ, ai biết bọn họ nói thật hay là. Ánh mắt Hà thị lóe lên, nhị bá mẫu, lần trước nhà cháu tới Thái Thương là đi nhờ bọn họ, khi đó họ cũng chào hỏi với người, mà người cũng đứng nói chuyện với họ một lúc lâu, nên chỉ cần đảo mắt một cái là có thể nhận ra ngay, đúng không? Liên Mạn Nhi hỏi. Mọi người cũng bảo rằng lúc ấy Tam Lang với vợ nó cũng lên cầu tình cho họ, thế mà mặt tẩu liền đen lại, để cho sai nha bắt người ta đi. Trương thị tiếp lời, được rồi, nhị tẩu, không phải tẩu nói tẩu là người rộng rãi khoáng đạt sao? Sao mà động chuyện thì tẩu lại không dám thừa nhận vậy? Hà thị bị hai mẹ con hỏi liền á khẩu không trả lời được, mặc dù trên mặt cũng ngượng ngùng, nhưng mà cái mông lớn kia giống như bị dính chặt trên giường gạch rồi, không nhúc nhích tí nào, một chút ý tứ muốn đi cũng không có. Hà thị không muốn đi có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nhà cũ bên kia chỉ có ít củi không đủ để đốt, mặc dù chưa vào đông, nhưng trong phòng và giường gạch cũng đã lạnh, không bằng ở phòng ốc bên này, giường gạch ấm áp thoải mái. Hơn nữa ở đây còn có nước nóng mà uống chứ ở nhà bên kia thì làm gì có. Còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là nàng cực kỳ yêu thích tụ tập, tán gẫu buôn chuyện, nhưng lần này trong nhà có lệnh nghiêm, khó khăn lắm nàng mới ra ngoài được, không thể sang nhà ai được đành phải chạy tới đây. Tới đây rồi cho dù có bị phát hiện thì khi trở về nàng cũng có cớ nói là tới xin việc làm, nên sẽ không đến nỗi bị chửi quá ác. Vì vậy nàng cứ ngồi lì trên giường gạch. Bất kể Liên Mạn Nhi cùng Trương thị có nói thế nào thì nàng cũng cứ mặt dày không chịu động. Chuyện kia là ta không đúng, nhất thời bị ma quỷ nó ám. Hà thị miệng cười toe toét nói, không thì lúc nào gặp bọn họ ta sẽ xin lỗi họ vậy. Tứ thẩm, Mạn Nhi này, ta giờ rất khổ sở. Thấy Liên Mạn Nhi và Trương thị không để ý tới mình, Hà thị liền lảng sang chuyện khác, tố khổ, nhị bá mẫu. Cháu thấy người bây giờ với trước kia cũng không có gì khác cả. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Hà thị, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Sao mà nhìn Cổ thị và Tưởng thị mới qua có mấy ngày mà đã tiểu tụy không còn hình người. Thế mà Hà thị trừ lôi thôi một chút thì cũng không thấy tiểu tụy đi tí nào, nói chi đến già đi. Quả nhiên là người vô tâm vô phế, bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng được nàng. Sao lại không có thay đổi gì? Ta bây giờ gầy đến trơ xương ra đây. Hà thị giơ cái mông mập mạp của mình ra, ai oán nói, tứ đệ muội này, muội biết tẩu giờ thấy muội mà thèm cái gì không? Tẩu đây thèm nhất mấy hài tử nhà muội, đứa nào cũng ngoan. Nhìn lại mấy đứa nhà tẩu, không đứa nào làm cho tẩu bớt lo. Nói đến đây vành mắt Hà thị cũng đỏ lên. Liên Mạn Nhi cùng Trương thị cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Chuyện này mà cũng khiến cho Hà thị thương tâm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, ẩn tình edit. Hu ông đu ông không đợi Trương thị và Liên Mạn Nhi nói gì thì Hà thị đã hít một hơi, vỗ bắp đùi rồi bắt đầu cảm giảm. Nó là cái đồ sao chổi, ai cũng không thể lấy được cái gì từ tay nó. Trong lòng nó cũng chưa từng có nhị lang. Nó từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm vơ vét tiền cho nhà mẹ đẻ nó. Liên Mạn Nhi và Trương Thị liếc nhau một cái, trong lòng cũng hiểu rõ, đây là Hà Thị đang nói tới Triệu Tú Nga. Nói Triệu Tú Nga kiếm tiền, tại sao Triệu Tú Nga có thể vơ vét tiền? Liên Thủ Nghĩa bọn họ chẳng lẽ không vơ vét sao? Nghe Hà Thị mở miệng nói vơ vét, cho dù năm nay bọn họ không bị bỏ tù, thì sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ bị phanh phui. Nhà lão Triệu là người có lỗi, trong vấn đề hạt giống là nhà bọn họ đưa ra chủ ý, thế mà khi xảy ra chuyện thì bọn ta bị chịu tội, nhà lão lại không có chuyện gì. Nếu như không phải là chúng ta may mắn có người hỗ trợ mới được thả ra, vì vậy bọn họ phải vào thế chỗ A. Hai người nhà lão Triệu bị định tội gì? Liên Mạn Nhi hỏi Hà Thị. Thẩm cũng không rõ ràng lắm, nghe lão cô con nói, chắc cũng phải chịu tội lưu vong quá. Hà Thị trả lời, nhà lão Triệu và Liên Thủ Nghĩa, mấy người này đấu đá nhau mấy lần, có thắng có thua, nhóm người Liên Thủ Nghĩa cũng chỉ hơi chiếm được chút thượng phong. Vậy mà lần này, nhà lão Triệu đã thua hoàn toàn. Ác nhân cần có ác nhân trị, người mạnh còn có người khác mạnh hơn. Liên Mạn Nhi đều lười quan tâm những chuyện này. Vợ nhị lang không có trở lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Thị nhiệt tình hỏi han. Cái đồ sao chổi ấy, lão cô thật vất vả mới đem chúng ta ra ngoài được, thế mà nó dám thủ thì đòi nhị lang tìm cách thả hai người nhà lão Triệu ra. Còn nói cái gì mà nếu không làm cho cha nó với ca nó được thả ra thì chúng ta không xong với nó, muốn cá chết lưới rách hay là thả người ra. Bọn ta cũng không thèm để ý nó, có lão cô, lão Trịnh ra những người này ở đó, thì Triệu ra nhà nó cũng không gây ra được chuyện gì. Hà Thị nói đến đây liền bày ra bộ dáng ưỡn ngực, ngẩng đầu, hiển nhiên những lời phía sau này là học cách nói của Liên Thủ Nghĩa. Vậy Tú Nga tẩu giờ đang ở đâu ạ? Liên Mạn Nhi tiếp tục hỏi. Ngày đó vừa vội vừa sợ, ra khỏi thành đã không thấy nó đâu rồi, nó còn ném lại đứa nhỏ. Hà Thị liền nói, cha con Triệu Văn Tài đã bị định tội rồi, Triệu Tú Nga cũng chưa trở về, không biết đã đi đâu. Con người của Triệu Tú Nga với cái tính cách ấy thì thật đúng là một mối họa. Không trách được Liên lão gia tử trở lại vất vả vội vàng tìm tới cửa nhà nàng. Không trách được những ngày qua Liên lão gia tử lại quản thượng phòng nghiêm ngặt như vậy. Thấy Liên Mạn Nhi cau mày, Hà Thị ngược lại phẩy phẩy tay. Sao phải sợ nó? Nó còn có thể làm gì được sao? Nó giờ không còn là con dâu Liên gia nữa, là cái đồ bỏ chồng. Cái đồ lẳng lơ như nó thì chả làm được tích sự gì đâu. Hà Thị vừa nói như vậy vừa nhếch mép. Chỉ khổ thân ta đây bị nó hãm hại tới khổ sở, nhà đầu kia bị nó ném lại cho ta. Ôi trời ơi, con nhóc đó khóc như ma kêu quỷ gọi vậy, khóc suốt cả ngày lẫn đêm, khiến cho một bà già như ta đây cũng muốn khóc luôn rồi. Liên Mạn Nhi và Trương Thị không còn lời nào để nói. Nhị nữ nữ chưa đầy một tuổi, trong nhà có Chu Thị chắc chắn sẽ không chăm sóc, Cổ Thị và Tưởng Thị cũng sẽ không. Chỉ có Hà Thị là có thể chăm sóc mà thôi. Mà bây giờ Hà Thị lại chạy tới đây ngồi không muốn đi. Vậy ai chăm sóc nhị nữ nữ đây? Nhị lang, tứ lang, lục lang, Liên Nha Nhi đều là người có thể chăm sóc được cho đứa nhỏ kia sao? Ta đây cũng làm mẹ chồng người ta, cũng có hai đứa con dâu. Thế mà mẹ chồng như ta đây lại không có được một ngày hưởng phúc, lại còn phải gánh tội gánh nợ. Tứ thẩm bọn nhỏ, muội đã nhìn thấy vợ tam lang chưa nhỉ? Tẩu nói cho muội biết, vợ tam lang ấy so với vợ nhị lang còn kinh khủng hơn kìa. Đã lâu rồi không có ai tán gẫu cùng với Hà Thị. Trương Thị tính tình ôn hòa, vì thế nàng liền kể lể với Trương Thị. Cứ như vậy một lúc lâu liền không nhắc tới chuyện qua đây làm việc nữa. Không phải là để cho tam lang ở rể sao? Thế mà tẩu lại còn muốn so sánh với vương gia người ta. Trương Thị mặc dù tính tình ôn hòa nhưng cũng không nhìn nổi Hà Thị như thế liền hỏi. Ở rể cũng là do tẩu sinh đúng không? Mà tẩu cũng chính đáng là bà của vương thất. Hà Thị lý lẽ hùng hồn nói. Bình thường không đến thăm tẩu, tẩu nhịn. Nhưng khi bọn tẩu gặp chuyện, nó một lần cũng không thèm đến xem. Rồi lại còn giữ chân tam lang, không cho tam lang tới thăm bọn tẩu. Tam lang ở rể. Nhà tẩu không phải là đòi bao nhiêu xính lễ của người ta, lại còn đòi 100 lượng bạc của người ta sao? Đổi lại, nhà tẩu có làm được như họ không? Muội nghe người ta nói, mỗi lần tẩu tới cửa tiệm nhà lão Vương, người ta đều giữ tẩu lại ăn cơm. Trương thị lại nói, mà không phải vợ Tam Lang lại có thai sao? Vậy mà tẩu còn muốn nó phải đi thăm các người. Đối với chuyện Vương Thất và Tam Lang không đi đại lao thăm ngu ời, nhà Liên Mạn Nhi cũng đã ngồi phân tích rồi. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa phạm tội, còn chọc cho bao nhiêu người ở Thái Thương tức giận. Nhà Vương Thất là nhà làm ăn, người ta cũng muốn tránh bị ảnh hưởng. Còn chưa nói Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa bị tội tham ô, nếu như hộ thương nhân lớn như Vương Thất gia có dính líu liên quan tới họ thì đây chính là dê vào miệng cọp. Nhà lão Vương có thiếu Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa cái gì, tại sao phải đem cuộc sống của nhà người ta dính vào đó? Rồi mới nói nếu Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa làm việc đoan chính thì không sao, đáng tiếc bọn họ lại không như vậy. Cái đấy không nói. Hà thị thấy thái độ Trương thị như vậy lại nói, lúc bọn tẩu được thả ra, không có chuyện gì nữa rồi, thì cũng không thể liên lụy nhà họ được. Tẩu đã nghĩ, nếu tẩu ở Thái Thương cũng tốt, vợ Tam Lang không phải là muốn sinh đẻ ư, tẩu ở đó cũng có thể trông con cho tụi nó. Mẹ Vương Thất, cả đời chỉ sinh được con gái thì làm sao mà chăm sóc được tiểu tử. Bà ta chỉ chăm được nha đầu thôi, không chăm nổi tiểu tử. Vương Thất là cái đồ đanh đá chua ngoa, nó lại còn bảo mẹ nó cho người đuổi tẩu ra ngoài. Liên Mạn Nhi nghe thế, nhìn bộ dạng bi phẫn của Hà Thị, thiếu chút nữa thì bật cười. Hóa ra là còn có chuyện như vậy. Hà Thị thế nhưng lại nghĩ tới việc tới ở nhà Vương gia, lại còn muốn bày ra bộ dạng bà. Bị Vương gia đuổi ra, nhất định là đã nói lời không hay ho gì. Nhị bá mẫu, chỉ có một mình người đi thôi sao? Nhị bá có đi không? Liên Mạn Nhi cố nín cười, hỏi, nhị bá cháu cũng có đi. Hà Thị còn nghiêm trang đáp lại, nhị bá của cháu thương lượng với bọn ta là không muốn trở lại. Nhà lão Vương có xe ngựa, có phòng trọ lớn như vậy, chỉ cần cho bọn ta một chỗ nhỏ cũng đủ để bọn ta sống a. Chúng ta đã quen sống ở Thái Thương rồi. Thì ra không chỉ có Hà Thị, Liên Thủ Nghĩa cũng đi. Cả nhà bọn họ đều mơ tưởng muốn sống dựa vào nhà lão Vương người ta. Nhà lão Vương làm chủ là Vương Thất, còn có nương của Vương Thất. Theo tin đồn là người rất có chủ kiến, cũng là nữ nhân đanh đá. Không đuổi bọn họ ra ngoài mới là lạ. Sau khi ra khỏi tù, trước khi bọn họ quay về Tam Thập Lý Doanh Tử, xem ra còn có một đoạn tai vạ và câu chuyện của riêng mình, chỉ là những con đường khác đều không thể thực hiện được. Nên cuối cùng đành phải cùng Liên lão gia tử quay về Tam Thập Lý Doanh Tử. Vợ nhị lang đã lạc mất, mà anh tử cũng thế, mọi người không đi tìm sao? Trương thị hỏi, tìm gì mà tìm, ai cũng đều gấp gáp, bận rộn, sợ hãi mà ra khỏi thành, vợ nhị lang khẳng định là có nơi để nương tựa rồi. Hà thị liền nói, anh tử cũng có chỗ nương tựa sao? Liên Mạn Nhi cũng hỏi. Sở dĩ nàng không vội đuổi Hà Thị đi là vì Liên Mạn Nhi muốn hỏi thăm cẩn thận một chút. Dù sao trước kia cũng chỉ là nghe lời đồn đãi được truyền từ Thái Thương tới. Mà ngày đó Liên lão gia tử lại cố tình nói mơ hồ không rõ, tránh nặng tìm nhẹ. Nếu muốn biết chân tướng thì chỉ có thể hỏi Hà Thị. Nó thì có nơi nào chứ? Hà Thị bĩu môi, cố ý vụng trộm liếc ra ngoài một cái rồi mới lên tiếng. Ta nói cho mọi người biết. Cái này cũng là ta suy đoán thôi. Anh tử hẳn là bị nhà đại bá bỏ rơi. A Trương thị sợ hết hồn anh tử lại bị đại bá mẫu bọn nhỏ hại. Xem ra thù hận và hình tượng ác độc của cổ thị đã cắm rễ thật sâu trong lòng Trương thị rồi. Hại hay không thì tẩu không nhìn thấy. Mạng người là chuyện lớn. Cho nên Hà thị cũng rất cẩn thận. Nhưng khẳng định là cố ý vứt bỏ đấy. Hà thị đã cho là như vậy. Xem ra chuyện này 89 phần 10 là sự thật. Con người cổ thị này, trong lúc nghèo khổ khó khăn như vậy mà còn có thể thừa dịp loạn để ném anh tử ra ngoài được, quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Nhà lão đại gia tay ngoan độc, tâm nhãn nặng. Hà thị lại nói, trước kia lúc nào cũng ra vẻ, hiện tại ra cái bộ dạng gì? Trong nhà bị những chuyện này đều là do nàng ta gây ra. Mấy ngày qua, bà nội bọn nhỏ bắt nàng ta xuống chuồng heo ở phòng ở cũng không cho nàng bước chân vào. Vợ kế tổ khó khăn lắm mới mang thai, nhưng ở trong đại lao cũng bị hành hạ đến mất luôn. Vợ kế tổ mang thai rồi. Trương thị ngạc nhiên, mang thai rồi, được khoảng 3-4 tháng rồi, nói là con trai. Hà thị liền đáp, 3-4 tháng thì làm sao có thể nhìn ra nam hay nữ hay không, cái này Liên Mạn Nhi không rõ ràng lắm. Chẳng qua nàng suy nghĩ một chút, ngày đó nhìn mặt tưởng thị có bộ dạng không một chút máu, hóa ra là bởi vì như vậy. Nghiệp chướng. Trương thị than thở, tứ thẩm này, trong nhà hiện tại cũng chỉ có tẩu có thân thể tốt, tẩu có khí lực mà cũng có khả năng làm việc. Dù sao trong xưởng này cũng cần phải có người làm, vừa hay tẩu lại có thể làm được việc này. Nếu muội thấy ta không làm được việc gì thì có thể cho tẩu nhóm lửa cũng được, được không? Hà thị nhìn thấy vẻ mặt không đành lòng của Trương thị liền nhân cơ hội mà nói, tiền công thì muội cứ xem xét mà trả, mà không, không trả tiền thì tẩu cũng vẫn cứ làm việc cho muội, chỉ cần muội cung cấp cho tẩu ba, không, hai bữa cũng được. Tẩu không kén chọn, có gì thì ăn đấy, cứ giống như hai mẹ con Diệp Nhi là được rồi. Ở nhà không có việc gì để làm, chỉ có thể làm việc nhà, mà đi ra ngoài có thể thông khí, lại còn có thể tán gẫu với các phụ nữ trong thôn, lại bỗng nhiên có hai bữa cơm ngon để ăn. Hà thị vô cùng nguyện ý, thậm chí không có tiền công cũng rất vui vẻ. Hà thị vui lòng, nhưng Liên Mạn Nhi và Trương thị cũng không vui lòng. Nhị bá mẫu, người chân tay khỏe mạnh, những việc vặt kia cũng không cần người phải làm. Chúng cháu sao dám thuê người, người không phải vội về nhà sao? Liên Mạn Nhi hạ lệnh trục khách. Hà thị lại không muốn đi. Hai bên đang giằng co thì Liên Diệp Nhi mang vẻ mặt lo lắng chạy vào. Tứ thẩm, Mạn Nhi tỷ, không xong rồi. Ông nội bị người ta khiêng trở về rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, thăm Liên Diệp Nhi chạy tới báo tin Liên lão gia tử bị người ta khiêng trở về. Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, muội không phải đang về nhà cho heo ăn sao? Liên Diệp Nhi nhìn sang Hà thị đang trên giường gạch, nói nhị bá mẫu, người không nghe thấy Diệp Nhi nói gì sao? Sao còn chưa đứng dậy? Liên Mạn Nhi lại nói với Hà thị một lần nữa, nghe thấy Liên Diệp Nhi nói Liên lão gia tử xảy ra chuyện, thế mà Hà thị vẫn cứ ngồi trên giường gạch giống như là không có ý tứ trở về. Hà thị tính toán rồi mới chậm rãi xuống giường mang giày vào, vậy chúng ta cùng trở về chứ? Người cứ về trước đi. Liên Mạn Nhi nói với Hà thị, người không sợ bà nội mắng à? Trong nhà không có ai làm việc thế mà người lại ra ngoài đi dạo. Ta đây cũng không phải là đi dạo. Hà thị lẩm bẩm, lão thái thái hiện nay làm gì có hơi sức đâu mà đi mắng ta. Tứ thẩm này, một lát nữa muội cũng về thăm lão gia tử sao? Hà thị xỏ giày, hỏi Trương thị. Liên lão gia tử thẳng lưng đi ra ngoài, vậy mà khi về lại phải nhờ người khiêng về, còn không biết có chuyện gì không? Các nàng cũng muốn qua xem một chút. Ừ, ta cũng đi. Trương thị liền nói. Hà thị lúc này mới đi ra cửa. Chuyện ra làm sao? Diệp Nhi muội nói rõ cho chúng ta biết. Lúc này Liên Mạn Nhi mới hỏi Liên Diệp Nhi. Muội trở về cho heo ăn. Liên Diệp Nhi trả lời. Các ổ gà nhà nàng đều đã đem tới hậu viện cửa hàng rồi. Nhưng ba đầu heo lại chiếm diện tích quá lớn, mà heo cũng không giống gà có thể len lén mang tới đây được. Liên Diệp Nhi và Triệu Thị mỗi ngày tới bên này làm công thẳng đến tối mới trở về, nhưng giữa buổi thì trở về cho heo ăn. Sau đó, muội nhìn thấy đại bá, nhị bá dùng cánh cửa khiêng nội trở lại. Nhị bá thấy muội liền bảo muội ngay lập tức tới đây thông báo cho tứ thúc, tứ thẩm, nói là nội muốn tới đòi địa tô nhà lão Vũ, bị huynh đệ nhà họ đánh, nói là rất nghiêm trọng, bảo tứ thúc tứ thẩm phải tới ngay. Liên Diệp Nhi nói xong lấy tay vuốt vuốt mặt mình. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Chúng ta nếu sớm chuyển ra thì cũng không có nhiều chuyện như vậy. Mạn Nhi tỷ, trong lòng muội quay cuồng rồi. Sau này bọn họ khẳng định có thể sai xử được muội, bắt muội truyền tin cho mọi người. muội có cảm giác trở thành đồng lõa của bọn họ rồi. Một nhà Liên Mạn Nhi đã từng nói qua chuyện này, đều cảm thấy Liên Diệp Nhi là người hiểu chuyện, so với Liên Thủ Lễ và Triệu Thị thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Nhi, cháu nghe không sai chứ? Là nhị bá nói lão gia tử bị huynh đệ lão Vũ đánh. Trương Thị hỏi. Vâng, nghe không sai đâu ạ, là nhị bá nói như vậy. Liên Diệp Nhi liền nói. Trên mặt Trương Thị lộ ra một chút do dự. Tứ thẩm, Mạn Nhi tỷ, mọi người có qua không ạ? Liên Diệp Nhi lại hỏi. Liên lão gia tử bị người ta dùng cánh cửa khiêng trở về, lại còn cho Liên Diệp Nhi tới bên này truyền tin. Bên này có thể không đi xem sao được. Mẹ, đi thôi, gọi cha đi nữa. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị. Mấy người vừa ra khỏi xưởng dưa chua thì gặp Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng đi tới đây. Liên Thủ Tín nghe tin Liên lão gia tử bị huynh đệ Vũ gia đánh thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cha cứ bình tĩnh. Liên Mạn Nhi nói nhỏ, đây là lời của nhị bá. Chắc cũng đã thêm thắt vào rồi. Trước tiên chúng ta đừng vội vã kết luận gì cả. Tới chỗ ông nội hỏi cho rõ ràng một chút rồi hãy nói. Huynh đệ Vũ gia rất là vô lại, nhưng chưa từng nghe thấy họ đánh người. Liên lão gia tử cũng đã có tuổi. Liên Mạn Nhi không tin họ lại có can đảm động thủ với Liên lão gia tử. Hơn nữa còn có Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Huynh đệ Vũ gia có hai người. Bọn họ cũng có hai người. Nếu như họ còn để cho Liên lão gia tử bị người ta đánh thì bọn họ sống cũng quá vô dụng. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Trương Thị, Liên Mạn Nhi mang theo gã sai vặt Tiểu Phúc và nha đầu Tiểu Hỷ hướng tới nhà cũ. Triệu Thị vẫn ở lại cửa hàng làm việc. Chỉ có Liên Diệp Nhi là đi theo. Đã lâu rồi Liên Mạn Nhi không trở về nhà cũ. Vừa bước vào đại môn, nàng liền không khỏi cẩn thận nhìn một chút.